12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 4, góc truyện audio.com. Quay lại trường nào, lúc này cũng đã tới giờ ra về, điện thoại của cự giải reo lên. Nhìn vào màn hình thì ra là tên đệ đệ đáng yêu của mình, tâm trạng cũng liền trở nên vui vẻ mấy phần. Ô lô, có chuyện gì vậy nhóc? Cự giải trả lời, đại tỷ, dạo này có băng nhóm mới lập thường đi quậy phá tranh giành địa bàn của ta. Chị tính sao? Giọng trầm ấm bên kia điện thoại. Vậy sao? Tối nay bọn tỷ sẽ đến gọi băng đó ra đi. Cự giải nói với giọng nghiêm nghị, dạ vâng. Sau khi nghe điện thoại xong quay lại thấy hai con mắt long lanh của xử nữ liền chặn họng trước. Mày ở nhà, không nhiều lời. Thế là xử nữ quay sang Tê Bình. Tê Bình cũng dùng bộ mặt của chị mình làm cho xử nữ không muốn cũng phải ở nhà, lập tức cũng dùng bộ mặt u ám tức giận bỏ đi về trước, không quên liếc hai đứa bạn, liệu rằng xử nữ sẽ ở nhà sao? Tối hôm đó, rầm cửa quán ba bật mở bằng một lực không hề nhẹ. Tốt lắm, nhưng không cần phải mạnh như vậy đâu em gái à, người ở đằng sau cô gái đạp cửa nói rồi nhanh chóng đi vào trước. Nhìn cô gái đi đầu có vẻ rất dữ tợn với cặp mắt màu bạc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Mặc bộ đồ đen hăng hăng tiến về phía trước. Cô gái đạp cửa khi nãy đi vào có vẻ trái ngược hoàn toàn với người đi trước. Một mái tóc màu tím xanh huyền ảo. Tóc giả ý nhưng làm từ tóc thật nên rất đẹp. Đôi mắt màu tím môn với bộ đồ trắng rất ấn tượng. Sau khi ngồi vào bàn lập tức có một cậu con trai khuôn mặt rất ư là baby chào hai người họ. Đại tỷ, nhị tỷ lâu ngày không gặp. Hai tỷ càng ngày càng đẹp nha Bạch Dương Nịnh. Dẹp cự giải nói lạnh tanh. Hai chị em nhà này không thích Nịnh, tên nào dám có gan mà đụng đến băng nhóm ta hả? Tê Bình nhìn Bạch Dương hỏi. Dạ, nhị tỷ là băng nhóm hắc chuột, bọn chúng còn đánh bên ta, hai người bị thương nặng rồi ạ. Bạch Dương nói giọng nghiêm lại. Nhóc đã điều tra giang, cự giải đang nói thì chuông điện thoại reo lên. Điện thoại đứa nào? Dạ, xin lỗi tỷ, là của em. Bạch Dương nói với gương mặt hối lỗi và cười trừ, liền tắt điện thoại, nhóc đã điều tra tên Giang, tiếng điện thoại lại cắt ngang lời cự giải. Cự giải nghe tiếng chuông liền quay sang Bạch Dương, không phải em chị hai, em khóa máy rồi. Bạch Dương giải thích, của em chị yêu, Tê Bình ấp úng trả lời rồi tắt điện thoại, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả, khi làm việc lớn thì phải tắt điện thoại đi rồi mà. Cự giải bực mình nói, dạ, tất cả đồng thanh đáp, nhóc đã điều tra ra tên, Giang, lại một lần nữa cắt ngang lời cự giải, lại là của đứa nào nữa, cự giải hét lên khi có một câu mà nãy giờ chưa nói được. Là của chị đó, chị hai, Tê Bình nói, nghe vậy cự giải liền mong có cái hố mà chui xuống. Đáp một tiếng ừ, khuôn mặt lúc này đỏ lên vì quá thẹn làm cho nhiều người phải phồng má lên vì nhịn cười. Không để cự giải hỏi lại, Bạch Dương trực tiếp trả lời. Dạ, là tên Tí Bự ạ, Bạch Dương. Tí Bự, chuột bự á, ha ha ha ha, Tê Bình ngồi lẩm bẩm rồi cười như điên. Bạch Dương mau gọi bác sĩ thú y đến đây. Cự giải ra lệnh, chi vậy chị? Bạch Dương ngu ngô trả lời. Tiêm cho con này vài mũi thuốc, ta thấy nó nặng lắm rồi. Cự giải châm biếm, chị hai Tê Bình la lên, ai cũng lắc đầu cười một trận no nê. Này nhóc hẹn chúng mấy giờ? Tê Bình cố ý đánh trống lãng. Dạ giờ đi tới đó là vừa đó, chị Bạch Dương vừa cười vừa nói. Thôi chúng ta đi nào. Cự giải nói với gương mặt đỏ lên vì nhịn cười. Cách chương.